Chương 0032 đánh mặt thức thứ hai. Thôi thị cùng Kỷ Thu Hương hai nữ nhân giống như là bạch tuộc đồng dạng, gắt gao ôm Kỷ Nhân Kiệt không thả. Các nàng cũng sắp đau chết, con mắt nói không chừng sẽ còn hủy đi Kỷ Nhân Kiệt hiện tại chính là các nàng cây cỏ cứu mạng, nhất định phải bắt lấy không thả. Kỷ Nhân Kiệt bị hai người ôm chặt chẽ, tức giận đến mặt đều lệch ra. Chôn ở ơ Tô Hoản sau lưng Quân Vô Cực lại hướng về phía hắn lộ ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Nàng liền biết lại là dạng này. Thôi thị cùng Kỷ Thu Hương không chỉ có là chưa bao giờ tu luyện qua nữ nhân bình thường, tính cách còn cực độ ích kỷ. Vì mình, các nàng nhất định sẽ giống như giỏi trong xương một dạng gắt gao dính ở Kỷ Nhân Kiệt không thả, đâu để ý hắn có nguyện ý hay không. Nàng vừa mới đem vôi cầu ném ra thời điểm thế nhưng là tính toán qua góc độ, coi như Kỷ Nhân Kiệt không chặn, nổ tung vôi sống phấn cũng sẽ văng đến Kỷ Thu Hương cùng Thôi thị trên mặt. Kỷ Nhân Kiệt biết rõ hai nữ nhân này là cái gì thối đức hạnh, còn dung túng các nàng tìm đến Tô Hoản cùng nàng phiền phức, nói không chừng còn muốn lợi dụng các nàng ứng phó Tô Hoản. Tất nhiên hắn không biết xấu hổ như vậy ra, nàng liền để hắn nếm thử bị heo đồng đội gắt gao liên lụy mùi vị hung chi. Kỷ Nhân Kiệt trên người linh khí đã tiêu hao càng nhiều, đối với nàng cùng Tô Hoản cũng liền càng là có lợi. Linh khí này một khi tiêu hao, muốn khôi phục có thế không dễ dàng như vậy. Kỷ Nhân Kiệt thiên phú rất bình thường NG, nhìn hắn trên người khí tức, tu luyện công pháp khẳng định cũng là phi thường phổ thông hàng thông thường. Trừ phi trên người hắn mang linh ngọc hoặc là chân quý hơn hồi linh đan, bằng không thì trong thời gian ngắn, hắn tiêu hao hết linh khí khẳng định không khôi phục được. Hơn nữa, coi như thật có linh ngọc hoặc là chân quý hơn hồi linh đan, Quân Vô Cực cũng không cảm thấy Kỷ Nhân Kiệt biết dùng. Dù sao trong mắt hắn, nàng và Tô Hoản một cái là tiểu hoa nhi, một cái là sẽ chỉ điểm võ nghệ nữ nhân, vẫn là kiếm tiền cung cấp Kỷ Nhân Kiệt tiêu xài công cụ kiếm tiền. Kỷ Nhân Kiệt sao lại đem chân quý hồi linh đan lãng phí ở trên người các nàng? Đây chính là thời điểm then chốt dùng để vật bảo mệnh. Nam nhân này tự đại lại ích kỷ, trong mắt hắn, muốn đối phó các nàng nhất định là dễ như trở bàn tay, căn bản không cần thiết lãng phí linh ngọc hoặc là hồi linh đan. Quân Vô Cực lặng lẽ sở lấy trong tay trong túi, quyết định tìm cơ hội lại tiễn Kỷ Nhân Kiệt ba người một món lễ lớn. Kỷ Nhân Kiệt là bát tinh linh sĩ, Tô Hoản muốn cùng hắn ly hôn không phải là chuyện dễ dàng, chỉ có trước chế trụ hắn, buộc hắn ký ly hôn văn thư cùng phiếu nợ, chuyện này mới có thể giải quyết. Sự tình phát triển cũng đúng như Quân Vô Cực suy đoán. Kỷ Nhân Kiệt mặc dù bị Thôi Thị cùng Kỷ Thu Hương phiền đến lòng tràn đầy táo bạo, nhưng là nghĩ đến hai người thân phận, hắn vẫn là bị buộc bất đắc dĩ trị liệu cho các nàng con mắt. Trên thực tế hắn mặc dù là một hệ, nhưng là thiên phú quá kém, trị liệu năng lực thực sự là phi thường có hạn, cũng liền miễn cưỡng xử lý xuống thương thế, tránh cho vết thương chuyển biến xấu, hơi suy yếu cảm giác đau thôi. Đến bây giờ, Kỷ Nhân Kiệt con mắt đều còn tại đau đây, chỉ là hắn cố nín lại. Có thế thôi thì cùng Kỷ Thu Hương cũng không giống nhau. Hai người bị nuôi thân mềm thịt mềm, đó là tí xíu đau cũng nhịn không được. Trước kia có Chu Tờ đau đầu nhức óc, còn muối đốt, hai người đều muốn phát thật lớn hỏa, mời chữa bệnh dùng dược. Lần này tổn thương lại là mấu chốt con mắt cùng mặt, hai người liền càng thêm không có cách nào nhẫn. Coi như đau đớn bị áp chế một Chu Tờ, như cũ vẫn là để hai người cảm thấy nóng bỏng. Hai người lập tức không làm, một cái so một cái gào đến kịch liệt. Con mắt ta làm sao vẫn đau quá à, Nhân Kiệt ngươi nhanh mau cứu ta à ca, con mắt ta cùng mặt đều thật đau nhức à, ngươi giúp ta một chút. Ta không nghĩ hủy dung nhan á thừa cơ hội này, Quân Vô Cực ngón tay nhẹ nhàng bắn ra.